Chương 435, Thiên Vận Tháp. Chương 435, tất cả mọi người câm miệng cho ta giữ yên lặng. Quát lạnh một tiếng dưới, té xuống đất nửa chết nửa sống thí sinh dồn dập cắn răng đứng lên, động thiên thế giới cuối cùng một ngày, bọn họ cơ hồ là dùng hết toàn lực kiên trì đến một giây sau cùng, cuối cùng là cướp được 100 cái vị trí đứng ở chỗ này, cũng không dám đắc tội quan chủ khảo. Tự giới thiệu mình một chút, bổ tọa ma pháp văn minh liệp ma quân vương. Hắc sắc vu sư pháp bảo trung nhân nhân, phun ra một cái để gần sổ đống nhiên ngẩng đầu trường lớn con mắt kinh ngạc không thôi tên. Tuy là ngay từ đầu liền phát hiện cái này nhân loại cùng đạo sư liệp ma quân vương trường rất giống, thế nhưng hoàn toàn khác nhau khí chất là một điểm. Quan trọng nhất là người trước mắt này cũng không phải một cái vu sư, mà là một cái ma pháp văn minh không phải vu sư nghề nghiệp thần linh. Gần sổ ngươi ra khỏi hàng. Liệp ma quân vương nhãn bên trong hiện lên mỉm cười nói rằng, gần sổ gặp qua gần sổ hết sức không được tự nhiên muốn nói lại thôi. Ha ha liệp ma, xem ra ngươi tên đệ tử này cũng không biết tình huống của ngươi. Lôi diệu ma chứng kiến tình huống của bên này ha ha cười nói. Đơn giản mà nói, cái này là phân thân của ta. Liệp ma quân vương chừng lôi diệu ma liếc mắt đối với gần sổ gật đầu giải thích. Gần sổ gặp qua đạo sư. Gần sổ mừng rỡ thi lễ nói. Một mực tới nay, hắn lo lắng nhất chính là liệp ma quân vương đi mất đi chỗ dựa vững chắc. Hiện tại xem ra, cái này chỗ dựa vững chắc so với hắn biết đến bền chắc rất nhiều, mặc dù không biết liệp ma quân vương là thế nào làm được, thế nhưng hắn hiển nhiên là ở vu sư con đường này bên ngoài còn kiêm tu còn lại ma pháp chức nghiệp, hơn nữa lấy được thành tựu đồng dạng không thấp. Biểu hiện không tệ, đây là thuộc về ngươi thiên vận tháp. Liệp ma quân vương hài lòng gật đầu, trong tay một tòa màu vàng tiểu tháp đưa cho gần sổ. Thiên vận tháp là ta ma pháp văn minh chấn áp văn minh khí vận văn minh trí bảo, trong tay ngươi cái này một cái chỉ là hình chiếu, nhưng vốn có mạnh vô cùng thần hiệu. Thiên vận tháp gia trì, truyền kỳ trước đây minh tưởng hiệu quả tăng lên gấp đôi, chú ý cái này minh tưởng hiệu quả gấp bội là không có có hạn chế, đương nhiên ngươi nếu như từ ma pháp văn minh thủ tịch sinh vị trí ngã xuống, cái hiệu quả này sẽ tiêu thất, đồng thời đây cũng là ngươi ở đây thân phận của học viện chứng minh. Gần sổ một hồi kinh hãi, khó tin tiếp nhận thiên vận tháp. Minh tưởng hiệu quả gấp bội tuy là chân quý, thế nhưng có loại này hiệu quả đồ đạc không phải số ít. Thế nhưng không có hạn chế liền lợi hại, điều này đại biểu cái này gấp bội là có thể cùng những thứ khác bảo vật trồng, tương đương với bất luận cái gì minh tưởng một loại bảo vật tác dụng ở trên người đều có gấp đôi hiệu quả. Tổng hợp, tăng lên minh tưởng hiệu quả ít nhất đều ở đây gấp 5 lần ở trên không thôi. Ma pháp văn minh thủ tịch còn sống có giải thích, còn dư lại nhưng là không còn đãi ngộ này. 99 cái kim sắc tiểu tháp phân tán xuống phía dưới. Mỗi cái thí sinh đều khẩn cấp bắt đầu nghiên cứu tới tay bà bối. Ông trời của bọn hắn vận tháp mặc dù không có minh tưởng gấp bội hiệu quả, thế nhưng thiên vận tháp hình chiếu nhất cơ bản hiệu quả toàn bộ đều có. Đầu tiên một điểm, đây là thần tích học viện thông hành thân phận chứng minh. Đi qua cái này có thể tiến hành cá nhân điểm số tính toán. Thần tích học viện cơ bản giới thiệu, nhất là các loại tuyệt đối không thể không tuân theo cấm kỵ đô có ghi chép, những thứ này là bọn họ ở thần tích học viện sinh tồn nhất định phải biết đến đồ đạc. Chỉ là nhìn lướt qua, gần sổ biết rõ điểm số tầm quan trọng. Ở thần tích học viện, tiến nhập các loại tu luyện bí cảnh, mua các loại tu luyện vật tư cùng bảo vật. Thậm chí là nghe giảng bài học tập tri thức, những thứ này đều cần thanh toán một bộ phận điểm số phối hợp đại lượng vị diện bổn nguyên điểm. Không có điểm số ở thần tích học viện chỉ biết tươi sống chết đói. Mà kiếm lấy điểm số thủ đoạn, tổng cộng tính ra cũng chỉ có chính là vài loại. Dễ dàng nhất cũng là đơn giản nhất, chính là ở học viện các loại đứng hàng thứ chúng bảng trên có danh. Cái này chỉ cần có thể lên bảng thì có một khoản duy trì liên tục phát xuống tới điểm số thường cho. Đương nhiên muốn vẫn đợi ở các đại trên bảng danh sách cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trừ cái này cái, học viên là tối trọng yếu điểm số khởi nguồn chính là nghe giảng bài. Tốn hao một điểm cơ sở học phân nghe một môn chương trình học, sau đó ở cuối cùng trong khảo hạch đi qua là có thể thưởng cho mấy lần thậm chí cùng mấy chục lần điểm số không giống nhau. Đây cũng là tân sinh hầu như tất cả điểm số khởi nguồn. Những thứ khác điểm số khởi nguồn mới sinh căn bản không có tư cách đi tranh thủ. Trừ cái này hai người bên ngoài, cuối cùng còn dư lại một loại chính là lén lút giao dịch. Có thể là đi qua buôn bán giao dịch điểm số, cũng có thể là lén lút đánh cuộc điểm số. Miễn là ở quy tắc cho phép bên trong. Thậm chí là ước hiếp tân sinh cướp đoạt điểm số đều là cho phép, chỉ có hạn chế chết một điểm chính là không ưng thuận tử thủ. Ngoài ra, thần tích học viện ở nơi này phương đỉ hệ nờ duy nhất hạn chế, chính là chỗ này một loại tới điểm số không thể vượt lên trước tự thân kiếm lấy điểm số tổng số gấp 2, cái này cũng là vì phòng ngừa một số người chỉ biết lấy tiền mua điểm số. Bình quân một năm 500 tên học sinh mới, thế nhưng giải đến toàn bộ nhân tộc căn bản bé nhỏ không đáng kể. Những thứ này nhân tộc tương lai có thể chết ở trên chiến trường. Có thể chết rời đi học viện sau này tư toán bên trên, thế nhưng thì là không thể chết ở thần tích học viện. Duy nhất ngoại lệ chính là chết người đã không phải thần tích học viện thượng viện học sinh. Nơi đây thì không khỏi không nói, thượng viện cùng hạ viện giữa hai người cũng không phải là không có liên hệ. Mỗi một năm học, điểm số thấp nhất 10 cái thượng viện học sinh đều sẽ tự động đánh vào hạ viện, mà hạ viện đồng giới top 10 thí sinh sẽ lên tới thượng viện, nếu như ở thượng viện không đủ nỗ lực cuối cùng duy nhất hạ tràng chính là từ đám mây rơi xuống. 1.000 cơ sở học phân gần sổ trong lòng hơi vui vẻ, căn cứ cùng càn khôn trụ truyền âm có thể được biết, bọn họ những người này bất quá chỉ có 200 cơ sở học phân, ước chừng cùng hắn kém gấp 5 lần nhiều, hỏa linh tiên cùng lẹ vì ạt thản tin tưởng cũng muốn so với hắn ít hơn một điểm. Nếu như đều xem rõ ràng, dự A theo bài danh đi theo ta liệp ma quân vương đợi 5 phút đồng hồ mở ra một đạo truyền tống môn nói rằng, xuyên qua truyền tống môn, đạt được thần tích học viện vạn giới núi chu vi tầng dưới chốt nhất một tòa phù đảo. Trên phù đảo chia làm 5 khu vực hóa thành hình ngũ giác, mỗi cái khu vực tọa lạc 100 cái bất đồng phong cách biệt thự, 5 trong khu vực gian có một tòa truyền tống trận. Trên truyền tống trận phương, thì là một tòa huyền phù tại không trung trang viên. Cái này một mảnh chính là của các ngươi ký túc xá. Liệp ma quân vương chỉ vào đông giới thiệu, còn lại bô nở mảnh khu vực là còn lại tứ đại văn minh tân sinh ký túc xá. Các ngươi lần này tân sinh đi qua truyền tống trận có thể đạt được vạn giới sơn chủ giáo khu. Trên truyền tống trận mặt trang viên thì là lần này tân sinh thủ tịch sinh định chế trang viên. Hiện tại tổng cộng có 17 cái thủ tịch sinh phía sau tu bổ. Một tháng sau ngũ đại văn minh tranh đoạt bài vị chiến. Thắng bại đem quyết định lần này duy nhất ngũ đại văn minh cộng đồng thủ tịch sinh, cái này vị trí quyền hạn rất nặng, ta hy vọng cái này thủ tịch sinh có thể xuất hiện ở chúng ta bên này. Ly khai khu túc xá phải trải qua truyền tống trận, phản hồi khu túc xá đi qua thiên vận tháp có thể trong nháy mắt truyền tống về tới. Ở chỗ này phải nhắc nhở các ngươi một điểm, thanh đồng trước đây tốt nhất không nên dễ dàng rời đi khu túc xá. Một tháng sau, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi dùng cao nhất cha nở dê tha y đoạt lại đệ nhất. Hiện tại bắt đầu, từ đệ nhất danh bắt đầu lần lượt tự do tuyển trạch thích ký túc xá trong vòng một tháng ăn tươi toàn bộ thiên vũ mét. Đại nhân, chúng ta hẳn là ngài gọi như thế nào? Lẹ vì ạ thản tiến lên mấy bước cung kính hỏi. Các ngươi có thể xưng hô lớp của ta chủ nhiệm, nếu như thủ tịch sinh ra ở các ngươi chúng gian, có thể đổi gọi ta niên cấp chủ nhiệm, trong lúc này khác biệt tin tưởng các ngươi chính mình tin tưởng. Mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán lấy không được đệ nhất liền chuẩn bị tiếp thu bổn tòa nghiêm phạt. Liệp ma quân vương mang vào rét lạnh sát ý cảnh cáo, lập tức công chúng vi tân sinh chèn ép hô hấp đình chỉ. Một mực đến liệp ma quân vương truyền tống ly khai, trong sự sợ hãi đánh thức các vị tân sinh mới thở phào nhẹ nhõm, gần số một chút quan sát quyết định chính mình ký túc xá. Túc xá cửa sổ đối diện vạn giới núi, luôn luôn một ngày ngọn núi này sẽ là hắn chinh phục đối tượng. Đợt. Bị cúp điện một ngày mới có điện, hôm nay trước 2 canh, lưu lại 2 canh thiết định tự động tuyên bố, nếu như ngày mai không bị cúp điện, hậu thiên ta sẽ bù vào thiếu chương tiết, thật không phải với mọi người. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán 2 cái 1888 khen thưởng, cảm ơn một bên trong hồn, cô độc lòng đang mê man, E2010, ác ý xen vào, cực độ cô ngộng, như mộng lại tựa như pháp khen thưởng.